Xin lỗi, em không phải lọ lem. Chương 6, góc truyện audio.com. Khi tất cả các cô gái giải tán ra về trong tiếc nuối. Lòng thầm ghen tị với cô gái nào may mắn xỏ chân vừa chiếc giày thì vẫn còn hiện hữu nơi hội trường là ba chàng trai ngồi ngẩn ra. Không ai nói bất cứ lời nào. Bầu không khí rơi vào sự hoài nghi. Không ai lý giải được chuyện gì đang diễn ra khi biết bao con người lại không một ai mang vừa chiếc giày đó. Lúc này Shikamaru và Neji đã tới nơi. Vừa bước xuống khu vực hội trường cả hai đều bất ngờ khi không còn ai nữa. Buổi thử giày kết thúc sớm hơn họ nghĩ. Đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai nhanh chóng bước vào trong hội trường. Một lần nữa hai con người mới đến quay nhìn nhau khi chỉ thấy có ba chàng trai đang ngồi lặng lẽ một người một góc. Ngoài ra không còn bất cứ ai. Không có một cô gái nào, kết thúc rồi sao? Neji lên tiếng lấy lại sự tập trung của cả ba. Ba chàng trai ngẩng đầu lên nhìn hai người mới vừa tới cùng với những tiếng thở dài đầy chán nản rồi quay lại sự im lặng. Sao giờ này hai người mới đến? Kết thúc rồi, Naruto là người háo hức nhất nay lại là người cho thấy sự thất vọng nhất. Cậu lên tiếng hỏi hai người mới đến trong cái giọng điệu chán chường hơn bao giờ hết, cô gái đó đâu? Shikamaru không lòng vòng hỏi han gì cả. Vào ngay chủ đề, tất cả nhìn nhau, có chung một biểu cảm trên gương mặt rồi cùng nhau lắc đầu, đừng nói với tớ không có ai đi vừa chiếc giày. Neji xác định lần nữa khi đoán ra thông qua thái độ của mọi người. Anh quay nhìn Gaara người được giao nhiệm vụ này như để chắc chắn lần nữa. Tóc đỏ đơn giản chỉ nhún vai. Shikamaru cau mày nhưng rồi phát hiện ra chiếc giày đang nằm trên bàn trước mặt Gaara. Nối kết các dữ liệu thiên tài không hề ngạc nhiên với kết quả mà mình nhận được đó chính xác là những gì hai cậu thấy. Sai khẳng định lại kết quả một lần nữa. Bầu không khí rơi vào im lặng, trong khi không ai còn bận tâm đến việc đó nữa thì Shikamaru xoa cằm của mình. Hình như cậu đang lý giải những việc vừa mới xảy ra, các cậu có chắc tất cả nữ sinh đã tham gia thử giày không? Neji đột nhiên lên tiếng vấn đề này nằm ngoài khả năng dự liệu của hội. Nên cần phải nghiêm túc bàn bạc gấp, tớ nghĩ là không còn ai. Không ai ngốc nghếch bỏ qua cơ hội để trở thành ý tớ là người có ơn với Sasuke. Gaara cho biết chính kiến của mình, cũng có thể cô gái đó không đến. Shikamaru lấy lại sự chú ý của tất cả. Sau khi liên kết mọi sự việc lại với nhau và cậu đưa ra kết luận cuối cùng, sao cậu chắc về điều đó? Gaara hỏi nhìn thiên tài với chút khó hiểu. Tất cả vẫn chưa nhận ra mục đích thực sự của buổi thử giày này. Tóc đỏ đang phân vân điều gì đó, như biết mọi người đang nhìn mình chờ một lời giải thích Shikamaru liền lên tiếng, thứ nhất không ai đi vừa chiếc giày này. Shikamaru bắt đầu phân tích cụ thể từng vấn đề cho cả nhóm nghe, có lý. Nhưng đây chỉ là một chiếc giày bình thường, ai cũng có thể mang vừa, Sai cho biết ý kiến của mình đó là một sự mâu thuẫn, nghe tớ nói hết đã. Shikamaru yêu cầu mọi người lắng nghe mình nói trước khi đưa ra những điểm nghi vấn. Sai nhún vai đồng tình với Shikamaru. Thứ hai, các cậu biết mục đích của kế hoạch. Shikamaru vào thẳng vấn đề không vòng vo, không phải để tìm cô gái cứu Sasuke. Naruto ngu ngơ hỏi đến giờ cậu vẫn tin đó là mục đích thực sự của kế hoạch thử giày. Trong khi đó hai chàng trai còn lại bắt đầu nhận ra có điều gì đó kỳ lạ trong kế hoạch này, đừng nói mục đích là để dụ hung thủ xa lưới. Gaara đưa ra nhận định của cậu ngay lập tức, Shikamaru trao cho tóc đỏ một cái gật đầu đồng tình, giờ thì tất cả mới ngỡ ra. Tất nhiên là Naruto hơi chậm tiêu một chút, vậy dựa vào đâu cậu cho rằng cô gái đó không đến? Sau một hồi im lặng Sai tiếp tục những thắc mắc của mình khi hỏi vị cố vấn, dựa vào kết quả ngày hôm nay. Thiên tài với IQ 200 giải đáp thắc mắc, ý cậu là cô gái đó sợ gặp rắc rối nên không đến. Vấn đề chính đã được Gaara đưa ra thảo luận, bây giờ thì mọi việc gần như chắc chắn, Neji có chung suy nghĩ như Shikamaru. Vì anh và cậu đang bàn đến vấn đề xem ai là kẻ đứng sau vụ tấn công Sasuke, vậy kế hoạch này xem như thất bại rồi. Tuyên bố làm cả bọn quay lại nhìn, Sai nở nụ cười đặc trưng thay lời bào chữa cho phát ngôn vừa rồi, cậu ấy nói không sai. Chúng ta không thu được kết quả gì. Neji đồng tình với Sai rằng kế hoạch đã thất bại một cách ngoài dự tính của cả bọn, không? Không hề, Shikamaru khẳng định chắc chắn kế hoạch này vẫn có kết quả. Tất cả các con mắt đổ dồn nhìn về phía Shikamaru. Thiên tài quay mặt lại nở nụ cười tuyên bố, ít ra chúng ta có thể khẳng định cô gái đó nhìn thấy mặt hung thủ. Tất cả nhìn nhau như hiểu ra điều mà Shikamaru đang nói đến, vậy thì sao? Những câu hỏi ngu ngơ từ tóc vàng luôn phá vỡ bầu không khí và lần này cả bọn được một trận cười xua đi căng thẳng sau một kế hoạch gần như đã thất bại. Một lần nữa Sai quàng tay qua cổ giải thích cho Naruto. Khuôn mặt Naruto sáng hẳn sau khi nghe Sai giải thích rất chi là cụ thể. Vậy làm cách nào để tìm ra hung thủ khi cô gái đó không lộ diện? Thêm một câu hỏi của tóc vàng và lần này nó không còn là câu hỏi vô nghĩa nữa, nó hoàn toàn hợp lý. Làm cả bọn nhìn nhau bắt đầu suy nghĩ. Chúng ta sẽ biết là ai, chỉ là sớm hay muộn thôi. Shikamaru lần đầu tiên đưa ra kết luận dựa vào cảm tính khác cách hành xử thường ngày của cậu làm mọi người thoáng ngạc nhiên. Nhưng nếu phân tích cụ thể tình hình thì việc tìm ra hung thủ không nhất thiết phải dựa vào cô gái bí ẩn. Có rất nhiều cách và vị quân sư đó đã có sẵn một kế hoạch khác dự phòng, cậu ấy nói đúng. Neji thêm vào, giờ thì cả bọn thấy thoải mái hơn dù kết quả thật sự ngoài nằm tưởng tượng của họ, ăn ramen nhé. Naruto lại khởi xướng cả bọn đi ăn món ưa thích của mình. Không ai phản đối, họ quàng tay nhau rời khỏi hội trường nhưng chợt dừng lại khi Sai nhớ ra vấn đề gì đó. Vậy có ai giải thích hộ tớ tại sao không ai đi vừa chiếc giày? Nói rồi cậu quay lại bàn lấy chiếc giày sắp bị lãng quên, nếu Sai không nhớ tới một lần nữa tất cả nhìn vị quân sư xem cậu có giải thích được vụ này không? Shikamaru cầm chiếc giày trên tay nhìn rất kỹ hết mọi góc độ vẫn không đưa ra được câu trả lời. Điều đó làm thiên tài thấy khó nghĩ, à, có khi nào là lọ lem bỏ quên? Naruto thốt lên làm cả bọn một trận cười lần nữa, biết đâu đó lại là sự thật. Sai phụ họa thêm vào, tất cả nhìn nhau nhún vai vì hiện tại đó là lời giải thích hợp lý cho sự việc kỳ lạ này. Dù không ai trong họ tin vào những thứ gọi là phép màu có tồn tại trong thế giới này. Không giống các cô gái, các chàng trai thường thực tế và ít mộng mơ hơn. Nhưng có một trong số họ vẫn muốn biết rốt cuộc là tại sao và nhất định cậu sẽ tìm hiểu nó cho bằng được. Bộ ngũ rời khỏi hội trường trong không khí vui vẻ mặc dù thua trận. Khi hội trường đã không còn ai, Temari đưa mắt nhìn chằm chằm vào người cộng sự kế bên. Tenten đang suy nghĩ điều gì đó thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt Temari đang nhìn mình. Sao cô lại nhìn tôi như thế? Tenten khó chịu lên tiếng hỏi người kế bên mình, còn chối sao? Temari bắt đầu bằng một lời cáo buộc như chắc chắn Tenten đã phạm tội vậy, rốt cuộc cô có ý gì? Tenten thật sự không biết Temari ám chỉ điều gì cô phát cáo trước cái nhìn đó, không phải cô đã làm gì đó với chiếc giày. Temari nói rõ ràng vấn đề một cách thẳng thừng. Tenten không thể tin được đó là lý do cho cái nhìn đầy trách móc của Temari, tại sao tôi phải làm thế? Cố kiềm chế không để mình nổi cáo, Tenten đưa ra lời bào chữa yêu cầu Temari cho mình một lý do thuyết phục, không phải vì Hinata không đến. Temari đắc chí với lập luận mình đưa ra. Tenten thở ra đầy bực dọc muốn làm rõ chuyện này nhưng khi nhìn Temari. Trong cô gái tóc nâu có một suy nghĩ kỳ lạ. Lần này đến lượt Temari khó chịu với cái nhìn của Tenten, cô nhìn gì? Temari thật sự không quên khi có ai khác nhìn mình như thế. Cô lúng túng hỏi, là cô đúng không? Tenten đẩy sự nghi ngờ sang cho Temari, cô nói gì? Temari cố giữ bình tĩnh hỏi lại tóc nâu. Tenten thản nhiên đáp, là cô làm gì đó với chiếc giày của Hinata? Cơn nóng giận của Temari bùng nổ, dựa vào đâu có dám nói thế? Temari chống hai tay vào hông vươn người về phía Tenten gắt thẳng vào mặt làm tóc nâu nuốt khan nói gần như không rõ lời, vậy cô dựa vào đâu nói tôi làm? Tai Temari tốt thật, nhỏ thế mà cũng nghe thấy. Tự nhiên hai bên thấy có lỗi khi nghĩ sai về đối phương. Lấy lại hình tượng, không ai nói tiếng nào nữa. Quay mặt đi muốn tránh nhắc đến sự việc vừa mới xảy ra. Cách chương.